Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1541, thần minh trung thực tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên đem đầu tóc đơn giản ghim lên, hơi hơi nhíu mày lại, nàng cảm giác có chút kỳ quái, nói như thế nào đây, tựa như là có người đang kêu gọi tên của nàng. Gần nhất Tiêu Tử Yên cũng thường xuyên có cảm giác như vậy. May ra đối thông thường sinh hoạt cũng không có cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Hẳn là ảo giác đi. Tiêu Tử Yên trong lòng nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía trước mặt tấm gương, trong mặt gương phản chiếu lấy thân ảnh của nàng. Khuôn mặt thanh mỹ, gương mặt dính lấy mấy giọt trong suốt giọt nước, trong mắt màu tím như là ngày xuân khe suối bên trong bốc lên thổi phồng, thanh tịnh trong suốt. Tóc dài đơn giản rơi ở sau lưng, dáng người tinh tế, một thân đơn giản quần dài trắng, xem ra dịu dàng động lòng người. Có lẽ là cảm giác không rất thích hợp, nàng đem vừa mới đóng tốt tóc buông ra, sâu tóc dài màu tím như là nước chảy chiếu nghiêng xuống. Thật xinh đẹp, Tiêu Tử Yên hài lòng gật đầu, sau đó nện bước nhẹ nhàng tốc độ ra ngoài. Trên hành lang, Tiêu Tử Yên nhìn một chút Lạc Xuyên gian phòng, lại nhìn gian phòng của mình một chút. Ân, hôm nay mới vừa trở lại, lão bản khẳng định rất mệt mỏi. Không đi quấy rầy hắn, Tiêu Tử Yên tận lực không để cho mình phát ra tiếng vang, đem cửa phòng của mình mở ra, đi vào. Ánh sáng nhu hòa tùy theo sáng lên, đem gian phòng thắp sáng. Tiêu Tử Yên phốc trên giường, kéo qua một bên gối ôm, ở phía trên lăn vài vòng, lúc này mới ngồi dậy. Nàng tâm tình rất tốt, trong phòng đều mang ngăn cách thanh âm công năng, cho nên không cần ở phương diện này lo lắng. Có điều nàng ngược lại là rất ít sử dụng, Lạc Xuyên cũng thế. Tiêu Tử Yên hiện tại không có bao nhiêu buồn ngủ, nàng đi vào bên cửa sổ chống đỡ cách cằm thưởng thức mưa bên ngoài đêm, rất có loại văn nghệ thiếu nữ khí tức. Không qua đêm màn nồng hậu dày đặc không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tất cả cảnh vật đều như là choáng nhiễm mờ tranh thủy mặc mơ mơ hồ hồ. Tiêu Tử Yên ngẩn người một hồi, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, cái này đều thời gian nào trả lại cho ta phát video mời, không ngủ được sao? Thanh Diên thanh âm lười biếng theo ma huyễn điện thoại di động bên trong truyền ra. Không buồn ngủ, Tiêu Tử Yên cười nói. Người không buồn ngủ ta khốn a, Thanh Diên ngáp. Hôm qua ta thế nhưng là đã chậm một đêm 3D thiết bị, ban đầu vốn còn muốn sau khi trở về thật tốt ngủ một giấc đây. Người thế nhưng là tôn giả ấy, Tiêu Tử Yên nhắc nhở, tôn giả thế nào, tôn giả cũng không cần ngủ rồi, tôn giả cũng là có người quyền có được hay không, Thanh Diên bất mãn ồn ào, tốt, người nói đều đối được rồi, Tiêu Tử Yên ôn nhu an ủi, nói đi, đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì. Thanh Diên không có chút nào rời giường ý tứ, vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên giường, tiện tay đem gối đầu thả ở sau lưng, rộng rãi chỗ cổ áo lộ ra trắng nõn da thịt. Không phải đã nói rồi sao? Không muốn ngủ, tìm lão bản của ngươi đi a, Thanh Diên ngươi đủ. Tiêu Tử Yên không khỏi lật ra một cái liếc mắt, Thanh Diên cười tiếng vang lên, thanh thúy êm tai. Cười đủ chưa? Tiêu Tử Yên tức giận hỏi. Đủ rồi đủ, Thanh Diên cười khoát khoát tay. Y phục, Tiêu Tử Yên nhịn không được nhắc nhở. Ừm, Thanh Diên nghi ngờ cúi đầu nhìn một chút, ngẩng đầu sau nụ cười nhất thời lại rực rỡ rất nhiều. Người cũng không phải chưa có xem, Tiêu Tử Yên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, Thanh Diên nói như vậy, vẫn là đem buông ra cổ áo thoáng gấp một chút. Bồi ta nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, nói chút gì? Không biết, Thanh Diên nghĩ, trên mặt lộ đã xuất thần bí biểu lộ. Ấy, Tử Yên, người có biết hay không hiện tại khách hàng nhóm trong âm thầm đều quản ngươi tên gì? Ừm, Tiêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Vận mệnh chi thần nha. Vận mệnh chi thần, ta thế nhưng là nghe nói không ít người đều tại khát vọng đạt được ngươi phù hộ. Ừm, ta làm sao không biết ta có phù hộ người khác năng lực. Tiêu Tử Yên cảm giác thật buồn cười. Còn vận mệnh chi thần, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Bọn này khách hàng cả ngày đều cùng lão bản một dạng nhàn không có chuyện làm sao. Ân, vì cái gì nàng sẽ vô ý thức nghĩ đến lão bản. Ta không có lừa ngươi, là thật sự hiệu quả. Thanh Diên nói chắc như đinh đóng cột, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng là vừa mới trở thành vận mệnh thần giáo một viên. Tiêu Tử Yên vuốt cái trán, vận mệnh thần giáo, có thể hay không nói cho ta một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thanh Diên cười đáp ứng, tốt ta thần minh đại nhân, Tiêu Tử Yên đau đầu thở dài, đứng đắn một chút được hay không? Hôm sau, sáng sớm, đây là Lạc Xuyên trong khoảng thời gian này ngủ được thoải mái nhất một buổi tối. Quả nhiên còn trong tiệm giường thoải mái nhất. Sớm biết trước đó đi thì Xuyên thời điểm đem giường cũng dẫn đi, thật sự là thất sách. Lạc Xuyên tuy nhiên tỉnh, nhưng cũng không có mở to mắt. Thậm chí động cũng không có động một chút, hắn bị chăn ấm áp cho phong ấn, lấy lực lượng của mình căn bản là không có cách bài trừ, chỉ có thể theo thời gian trôi qua chờ đợi phong ấn suy yếu. Trong lòng nghĩ như vậy, không tỉnh táo lắm ý thức lần nữa biến đến hỗn loạn. Lão bản, thời gian không còn sớm. Bên tai ẩn ẩn có ôn nhu nỉ non vang lên, tựa hồ theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến, có loại mộng cảnh giống như hư vô cảm giác. Cho nên cái này có lẽ vẫn là đang nằm mơ. Như thế kéo dài vài giây đồng hồ, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, bầu trời bỗng nhiên xé rách, có gai mắt bạch sắc quang mang theo trong cái khe hiện lên. Để cho ta lại ngủ một lát, Lạc Xuyên vùi đầu vào trong chăn, dùng gần như nỉ non giống như mơ hồ không rõ thanh âm nói. Cái kia sáng hôm nay là không buôn bán sao? Tiêu Tử Yên mang theo ý cười thanh âm truyền vào Lạc Xuyên trong tai. Lạc Xuyên lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến mình đã về tới Khởi Nguyên Thương Thành. Hắn thật sâu thở phào một cái, lúc này mới không tình nguyện ngồi dậy. Tiêu Tử Yên sắc mặt đỏ lên rời ánh mắt, bữa sáng làm xong, nhanh điểm rời giường. Quảng cáo, lưu lại câu nói này về sau, Tiêu Tử Yên liền vội vàng rời đi Lạc Xuyên gian phòng. Lạc Xuyên ngáp một cái, lại tĩnh tĩnh tọa một hồi, hỗn loạn đầu mới thanh tỉnh không ít. Theo hệ thống không gian bên trong lấy y phục thay đổi. Đồng thời trong đầu xuất hiện vừa mới Tiêu Tử Yên thần sắc biến hóa. Nghĩ như vậy, Lạc Xuyên đi tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn mưa, sắc trời âm trầm, cửa sổ bị nước mưa ướt nhẹp, cảnh sắc bên ngoài cũng theo đó phát sinh vặn vẹo. Không có mở cửa sổ ra, chủ yếu là Lạc Xuyên không muốn cảm thụ trời đông giá rét chi nguyệt sáng sớm âm lãnh khí trời. Hắn duỗi lưng một cái, trở về Khởi Nguyên Thương Thành sau ngày đầu tiên buôn bán, chính thức kéo ra màn che. À, đúng rồi, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chính mình đêm qua còn rút được một cái mới hàng hóa tới. Lúc ấy cũng không để ý cái gì thời điểm lên giá. Nghĩ tới đây, hắn mở ra hệ thống giao diện, hàng hóa, bánh mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt trạng thái, đã lên giá, có thể bình thường mua sắm. Lạc Xuyên sờ lên cằm, hài lòng gật đầu. Ân, xem ra hệ thống hoàn toàn chính xác tiến hành tự mình thăng cấp. Thời điểm trước kia sẽ còn cố ý hướng hắn báo cáo liên quan tới lên giá tiến độ tỉ như cải tạo cửa hàng cần phải hao phí thời gian. Hiện tại những thứ này đã tóm tắt, bánh mật quả nhiên vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bánh mật cũng phân làm rất nhiều chủng loại, nổ, pha, nướng, bốc hơi, đan lô luyện chế, ngọt, mặn, cay. Cũng không biết trong tiệm đẩy ra đến cùng là cái gì loại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.